Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 2186, đến Hỏa Lang Đảo, gocchuyenaudio.com. Dương Minh thật sự là không nghĩ ra, Vương Chí Đào sao lại như vậy xuất hiện ở nơi này. Trước đây Vương Chí Đào không phải bị Vương Tuyết cấp xô đâm đã chết sao chứ? Hơn nữa đâm ở trái tim mặt trên, rơi vào rồi trong biển, lý luận bắt đầu nói, phải là đã sớm này cá mập đích. Chẳng lẽ là bị phụ cận vừa lúc trải qua trung tâm ngoại vi thành viên cấp cứu bắt đầu đưa đến trung tâm đi? Lẽ nào cái này Vương Chí Đào chính là ban kiệt minh bác sĩ con bài chưa lật là Hỏa Lang chiến thần? Cái này ý nghĩ vừa ra, nhượng Dương Minh nhất thời có chút giờ khóc giờ cười. Thực sự là không nghĩ tới, đã từng chính mình lớn nhất đối thủ, bây giờ nghĩ lại hoàn toàn là cái có thể coi thường sừng nhỏ sắc cư nhiên lại biến thành lớn nhất đối thủ, nhân sinh gặp gỡ thật là có chút buồn cười cùng với thần kỳ. Thế nào, có khỏe không? Tôn Tứ Khổng bác sĩ nghe được Dương Minh nửa ngày không nói gì, nhất thời có chút nghi ngờ hỏi. Hoàn hảo, Dương Minh gật đầu thỏa mãn nói. Ta chuẩn bị xuất phát Tôn bác sĩ, đĩa bay chuẩn bị cho tốt đến sao? Chuẩn bị cho tốt tùy thời có thể xuất phát, Tôn Tứ Khổng bác sĩ nói rằng, là tốt rồi kia, Dương Minh nói, hiện tại liền xuất phát đi sao? Tốt đại khái thập phần chuông sau này, đĩa bay sẽ đến đón nhận ngươi. Tôn Tứ Khổng bác sĩ nói rằng, Dương Minh cùng với đồng quân Ái Lệ Ti đạo chớ, sẽ chờ đối đãi Tôn Tứ Khổng bác sĩ đĩa bay, hai người bọn họ cũng biết Dương Minh đem đi hướng trung tâm Hỏa Lang Đảo cùng với ban kiệt minh bác sĩ tiến hành cuối cùng đại quyết chiến. Hai người đều minh bạch Dương Minh lúc này đây là phải đi không thể đích không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, cho nên bọn họ chỉ có thể yên lặng làm Dương Minh cầu khẩn, hy vọng Dương Minh có thể thuận lợi bình an trở về. Thập phần chuông sau, Dương Minh leo lên đĩa bay, đi trước Hỏa Lang Đảo trung tâm căn cứ. Rất nhanh đích Dương Minh cưỡi đĩa bay tựu ra hiện tại Hỏa Lang Đảo trung tâm căn cứ mặt đất không, Dương Minh từ đĩa bay trên dưới lại, lên đất liền Hỏa Lang Đảo, mà lúc ban kiệt minh bác sĩ cũng dẫn Hoàng Nhạc Nhạc Hỏa Lang chiến thần Vương Chí Đào đi tới tiểu đảo trên đất trống, chuẩn bị nghênh tiếp Dương Minh đến. Kỳ thực từ khi chứng kiến Vương Chí Đào sau, Dương Minh thì càng kiên định quyết nhất từ trên ý niệm trong đầu, có Vương Chí Đào tại, Dương Minh biết coi như mình dẫn Hoàng Nhạc Nhạc chạy mất sau này cũng tuyệt đối sẽ phiền toái không ngừng, có Vương Chí Đào người như vậy tại, giống như là cái bom hẹn giờ như nhau, tùy thời đều đã tìm Dương Minh phiền toái. Ban kiệt minh bác sĩ, người tốt a. Dương Minh đứng ở trên đất trống, mỉm cười nhìn cách đó không xa ban kiệt minh bác sĩ, ban kiệt minh bác sĩ coi như là phúc hậu, không có công kích Dương Minh đĩa bay, nếu không Dương Minh chỉ có thể trước chạy trốn bảo trụ đĩa bay. Người tốt Dương Minh, ban kiệt minh bác sĩ nhìn thoáng qua trên bầu trời đĩa bay thản nhiên nói. Thì ra là thế, người quả nhiên là mượn Tôn Tứ Khổng cái kia lão già kia công nghệ cao. Người cùng với hắn có cựu oán, Dương Minh hỏi, một sơn không thể dung nhị hổ đạo lý ngươi không hiểu sao chứ. Ta nghĩ muốn hắn kỹ thuật mà thôi. Ban kiệt minh bác sĩ nói rằng, chỉ là không nghĩ tới, ngươi thực sự sẽ đến trung tâm căn cứ. Nhạc Nhạc ở chỗ này, ta có thể không lại sao chứ? Dương Minh nhún vai, nói, Nhạc Nhạc trên phi thuyền đi sao, ngươi rời đi trước nơi này, ta ở tại chỗ này được rồi. Vậy, ngươi cần, gocchuyenaudio.com. Thần, Hoàng Nhạc Nhạc không có phản bác Dương Minh nói, nàng xem đến Dương Minh tuy rằng kích động tuy rằng khẩn trương tuy rằng lo lắng thế nhưng hay trái lại gật đầu. Nguồn chuôn phao, VN, đĩa bay trên phát sinh một đạo chùm tia sáng, Hoàng Nhạc Nhạc trên đĩa bay, mà ở Hoàng Nhạc Nhạc sau khi biến mất đĩa bay cũng đã biến mất Dương Minh còn đứng tại chỗ, không có ly khai. Ha ha, Dương Minh, ngươi quả nhiên là cái tôn thủ tín dạ người, Hoàng Nhạc Nhạc ly khai, ngươi nhưng ở tại chỗ này. Ban kiệt minh bác sĩ tán thán nói, người nếu như không phải đối thủ của ta, nếu như chúng ta hợp tác đừng nói trên địa cầu chính là đi ngoài không gian cũng là có khả năng đích. Đừng nói này vô dụng lời vô ích ta không ở tại chỗ này của ngươi laser pháo khả năng thì đánh tới đĩa bay lên rồi đi sao. Dương Minh đi tới Hỏa Lang Đảo trên chuyện thứ nhất nhi chính là kiểm tra kề bên này có hay không bị ban kiệt minh bác sĩ bố trí hạ công nghệ cao vũ khí. Dương Minh vừa nhìn dưới, nhưng là lại càng hoảng sợ tại đây tấm đất trống bốn phía, ban kiệt minh bác sĩ cư nhiên bố trí hơn 10 cái laser pháo, Dương Minh nếu như dám cùng Hoàng Nhạc Nhạc cùng tiến lên đĩa bay, vậy sợ rằng này laser pháo sẽ nổ súng, đĩa bay sẽ biến thành một đoàn phế tích. Dương Minh tuy rằng tự tin không sợ cái này, thế nhưng Hoàng Nhạc Nhạc nhưng khẳng định xong đời. Ha ha, có một số việc phải muốn để ngừa vạn nhất sao chứ? Ban kiệt minh bác sĩ thản nhiên nói, phất phất tay nói. Kha Tuyết gia, đêm này laser pháo loại bỏ dụng đi sao, Dương Minh không sợ mấy thứ này, chúng ta muốn giết chết hắn, phải cần ngoài ra thủ đoạn của hắn. Là, kêu Kha Tuyết gia đệ tử lập tức vâng theo ban kiệt minh bác sĩ ý tứ, đêm này laser pháo cấp xô triệt bỏ. Vương Chí Đào, ở phía sau đến mức rất khó chịu đi sao? Có đúng hay không, có rất nhiều lời muốn cùng ta nói. Dương Minh ánh mắt nhìn về phía Ban Kiệt Minh bác sĩ phía sau Vương Chí Đào, dừng lại ở tại trên người của hắn, bất quá lập tức Dương Minh nhíu mày, Vương Chí Đào thân thể tựa hồ cùng với người bình thường không có quá lớn khác biệt, hẳn không phải là sắt thép người, Na Hội là vật gì đâu. Dương Minh, ta thật không nghĩ tới, ta còn có báo thù rửa hận một ngày. Vương Chí Đào rốt cục ha ha mở miệng phá lên cười. Ta rất cảm kích Ban Kiệt Minh bác sĩ, là hắn cho ta đây cái sống lại cơ hội. Dương Minh, ngươi không nghĩ tới đi sao? Không nghĩ tới ta còn có thể sống lại đi sao? Ta cho ngươi biết, đặt ở tiểu thuyết bên trong, là ta nhân vật chính, ta sống lại, ta lợi hại, điều ti nghịch tập. Hoa ha ha ha, Dương Minh, ngươi xong đời. A, Hỏa Lang chiến thần, ngươi nhận biết hắn. Ban Kiệt Minh bác sĩ có chút kinh ngạc nghe Dương Minh cùng với Vương Chí Đào rất đúng nói, xoay người hỏi. Nhận biết thế nào không nhận ra? Vương Chí Đào oán hận nói. Ban Kiệt Minh bác sĩ, người biết ta là chết như thế nào sao chứ? Là ta bị hắn hại chết đích, người biết ta vì sao đang nghe đến Dương Minh tên sau như vậy phẫn nộ sao chứ? Vì sao của ngươi cải tạo có như thế thành công sao chứ? Cũng là bởi vì ta không cam lòng, ta muốn báo thù. Hảo, thật tốt quá, Hỏa Lang chiến thần chỉ có tại cừu hận trạng thái hạ mới có thể phát huy 100% uy lực. Ban Kiệt Minh bác sĩ nghe xong nhất thời đại hỉ. Hỏa Lang chiến thần, hiện tại chính là ngươi thi thố tài năng lúc bắt lấy Dương Minh đi sao, vì ta, vì trung tâm, cũng là vì chính ngươi. Chỉ cần giết chết Dương Minh, ngươi thì báo thù, là, bác sĩ, Vương Chí Đào lập tức, gocchuyenaudio.com, đáp, hắn cùng đợi giờ khắc này đã lâu rồi, hắn muốn báo thù rửa hận. Hắn từng bước một hướng Dương Minh đi tới, trong lòng sung mãn tự tin, hắn là cải tạo sau Hỏa Lang chiến sĩ, hắn có nắm chắc lưu lại giết chết Dương Minh. Tại hắn trong ấn tượng, Dương Minh hay trước đây cái kia đánh nhau hơi chút lợi hại chút ra hỏa mà thôi, thế nhưng hiện tại hắn đã là Hỏa Lang chiến thần, là vô địch tồn tại, cùng với Dương Minh không phải một người cái cấp, quan trọng chính là nhân vật. Cách chương.